lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543, vẫn là thần ma trò chơi chơi vui. Nó tự xưng sợ hãi chi chủ, trưởng quản sợ hãi thần linh, chúa tể già, chí ít ở nó nguyên bản thế giới, là cái dạng này, nó vốn có trưởng quản sợ hãi lực lượng. Thẳng đến có một ngày, thế giới băng diệt, nó bị vây ở rồi không thể nói địa phương. Không thể nói địa phương. Chư bát giới hỏi, đây là nơi quái quỷ gì? Đường Lạc đã từ vị kia tự xưng là sợ hãi chi chủ nhím biển, trong miệng, đạt được rồi một chút. Tin tức, không biết rõ, đây là nó trước khi chết tuyệt vọng gào thét kêu đi ra. Đường Lạc nói rằng, sợ hãi chi chủ ở tử vong trước đó cuối cùng di ngôn quy nạp bắt đầu ý tứ chính là trốn xa rồi. Không thể nói địa phương, nhưng lại chết đi, ta không cam tâm, chấm ngoặc kép, nói không tỉ mỉ, sư phụ, hắn nói cái kia không thể nói địa phương. Chẳng lẽ là mệnh cách mảnh vỡ nhà máy, chế tạo địa phương, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, có thể tưởng tượng một cái hình ảnh. Một đám nghiêu bức hống hống hoặc là tự cho là nghiêu bức hống hống nhân vật lớn. Ở một nơi nào đó bị làm thành mệnh cách mảnh vỡ. Sách, thật đen tối, không đúng sao, chư bát giới nói rằng, nếu như nói không thể nói địa phương là mệnh cách mảnh vỡ sinh ra mà. Như vậy cái này cái gì sợ hãi đồ chơi trốn ra được rồi. Vì cái gì còn sẽ là mệnh cách mảnh vỡ. Lời này để Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư. Quá nhi một hồi, hắn nói rằng, có phải hay không là không có làm đến nơi đến chốn. Nhất đúng chỗ chính là loại kia thuần túy mệnh cách mảnh vỡ. Có độc mệnh cách mảnh vỡ là tàn thứ phẩm. Cái này sợ hãi chi chủ cũng không phải là bình thường tàn thứ phẩm. Mà là chân chính cần lấy báo phế rác rưởi. Chính là lần này mệnh cách mảnh vỡ. Chư bát giới nói rằng, hoặc là chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Lần này cái này mới thật sự là hoàn chỉnh chính phẩm. Cái khác mới là tàn thứ phẩm. Vậy cũng quá tối sâu tàn phế a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hai người nhìn hướng Đường Lạc. Sư phụ lại là thầy thế nào đây này? Ta nói tiếp, Đường Lạc không nhìn hai người hỏi thăm ánh mắt. Vị này sợ hãi chi chủ cũng không biết mình là mệnh cách mảnh vỡ. Nó thoát ly không thể nói địa phương sau. Hoàn toàn không biết mình người ở phương nào. Chỉ có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Dùng một cái tỉ dụ nói. Giống như bị nhốt ở trong quan tài. Vẫn là cách âm hiệu quả hoàn mỹ. Nhỏ số một quan tài. Ngay cả chân tay đều mở rộng không ra. Thẳng đến vách quan tài đột nhiên bị người xốc lên. Vị này sợ hãi chi chủ mới thu được tự do. Xốc lên vách quan tài người chính là Tiết Niệm Chi. Nàng thu được này mai mệnh cách mảnh vỡ. Hai vị đệ tử nghe được rất chân thành. Đối sư phụ kỳ diệu ví von, làm như không thấy. Tiếp xuống đến chính là sợ hãi chi chủ bắt đầu làm sự tình rồi sao? Chư bát giới hỏi nói. Kỳ thực không phải, Đường Lạc nói rằng, sợ hãi chi chủ phi thường suy yếu. Cùng nó nói nó là đang làm sự tình, còn không như nói nó tải chống cự. Tiết Niệm Chi thân là bán yêu, hồ yêu huyết mạch lực lượng, vừa lúc đối sợ hãi chi chủ lực lượng có chống cự hiệu quả. Dùng sợ hãi chi chủ nguyên thoại, nếu như nó là toàn thịnh thời kỳ, chỉ là bóng người xuất hiện. Liền đầy đủ để Tiết Niệm Chi trực tiếp sợ hãi sụp đổ. Chớ nói chi là bị đối phương lặn ý thức độ phì của đất lượng mà chống cự ở. Tiết Niệm Chi chống cự cỗ tượng hóa chính là thực lực bản thân suy yếu. Cho nên mới tới tìm Đường Lạc rồi. Này một điểm cùng cái khác mệnh cách mảnh vỡ cũng khác biệt. Cái khác mệnh cách mảnh vỡ, vô luận là có hay không có độc. Đối với mệnh cách người nắm giữ tới nói đều là tăng cường thực lực, mà không phải suy yếu, cũng chưa từng có bất kỳ mệnh cách người nắm giữ cảm giác đến chỗ đặc thù gì. Bất quá cái này cũng cùng Tiết Niệm Chi có quan hệ. Đổi thành một cái khác, thần ma đi lại, đoán chừng sẽ không lặn ý thức bản năng mà bài xích sợ hãi chi chủ, mà là sẽ kế thừa sợ hãi chi chủ một điểm lực lượng. Từng bước cường hóa, cuối cùng bị sợ hãi chi chủ đoạt xá trọng sinh. Cũng có khả năng ở cường đại quá trình bên trong phát hiện sợ hãi chi chủ tồn tại. Thành công phản sát, phải tin tưởng, hết thảy đều có khả năng. Thần ma đi lại chính là đi ở, biến không thể thành có thể, con đường trên. Trở lại Tiết Niệm Chi cùng sợ hãi chi chủ này bên. Làm đường lạc, giết chết Tiết Niệm Chi sau. Sợ hãi chi chủ đột nhiên ý thức được cơ hội của mình đến rồi. Nó hiện tại liền có thể đoạt xá trọng sinh. Bất quá ở trong chớp mắt ấy kia, thiên phú phát huy tác dụng. Sợ hãi chi chủ cảm giác đến rồi sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, thân là sợ hãi chi chủ nó sợ hãi. Thế là, sợ hãi chi chủ rụt bắt đầu. Nó muốn chờ đợi cái loại cảm giác này biến mất sau lại hành động. Sau đó liền không có sau đó rồi. Che giấu sợ hãi chi chủ bị đường lạc ngạnh sinh sinh chảo rồi đi ra nó ẩn tàng địa phương. Kỳ thực cũng có thể tính Tiết Niệm Chi ý thức bên trong. Độ hồn đương nhiên có thể chảo. Câu kia, vô chi ngu xuẩn sâu kiến, là sợ hãi chi chủ đã từng thân là thần linh, cuối cùng quật. Cường cùng tôn nghiêm, chỉ tiếc gặp phải người là đường lạc. Quản người nhà cái gì quật cường không quật cường. Một bàn tay liền quất tới, đem sợ hãi chi chủ quất đến tìm không thấy Nam Bắc. Ngoan ngoãn nói chuyện, nói xong cho rồi một cái thống khoái. Cơ bản tình huống chính là như thế. Này mai đặc thù mệnh cách mảnh vỡ xuất hiện, tựa hồ nói ra mệnh cách mảnh vỡ lai lịch, nhưng này trong đó còn có rất nhiều bí ẩn cùng chỗ mâu thuẫn. Ví dụ như những trò chơi kia, trong người vật mệnh cách mảnh vỡ, bọn hắn khó nói cũng là nào đó một ngày đột nhiên bị nhốt vào không thể nói, mệnh cách nhà máy. Sau đó trở thành rồi mệnh cách mảnh vỡ, đủ loại vấn đề. Khi lấy được càng nhiều tin tức hơn trước đó, chỉ có thể làm phỏng đoán, hơn nữa còn là để người nhức đầu phỏng đoán. Cho nên, kiện này sự tình tự nhiên muốn giao cho trí tuệ Khổng Minh. Đường Lạc vui sướng mà đem sự tình nói cho Khổng Minh. Video trò chuyện bên trong Khổng Minh rơi vào thời gian dài trầm tư bên trong. Cuối cùng mới hỏi cái không vấn đề tương quan. Cái kia... Thánh tăng ngươi khai quang có thể trị đầu chọc sao? Đường Lạc lúc này mới chú ý tới. Hắn đầu tóc thưa thớt không ít. Này thật đúng là chưa thử qua. Đường Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta có thể xác định không thể tăng cao. Nếu như là đầu chọc cùng thấp đồng dạng nói. Vậy liền là khai quang đều cứu không được. Bệnh nan y. Đường Lạc vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì hắn có cái đệ tử. Một thước sáu, hy vọng cao lớn một điểm, như thế càng thêm uy phong lẫm liệt, mặc dù hắn có thể làm ra cao lớn uy mạnh hầu vương thân thể. Cũng có thể thi triển thiên địa pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, nhưng bình thường hắn chính là một thước sáu. Mặc dù một thước sáu ở hầu tử bên trong đã phi thường cao lớn uy mãnh liệt. Đường đường tề thiên đại thánh, một thước sáu. Luôn cảm thấy thiếu rồi chút cái gì. Cứ việc người khác sẽ không bởi vì hắn một thước sáu mà kỳ thị hắn. Dám làm như vậy, đầu đều cùng hạt ngô phát sinh rồi thân mật phụ khoảng cách tiếp xúc. Đến chết cũng không đổi loại kia. Về sau đường lạc thuyết phục, Tôn Ngộ Không từ bỏ rồi cao lớn ý nghĩ. Thuyết phục quá trình rất đơn giản. Ngộ Không, ngươi nhìn con kia yêu quái. Có phải hay không có chút khó chịu? Có chút, vậy thì tốt. Chúng ta đi đánh hắn một trận. Không phải đâu, sư phụ. Chúng ta thật là Phật môn đệ tử sao? Người khác chỉ là động tâm. Còn không có hành động đâu. Không sao, chúng ta có cớ. Cái gì cớ? Hắn nhìn xuống ngươi. Đường đường tề thiên đại thánh. Là có thể tùy tiện cho người ta nhìn xuống sao? hắn chủ nhân thấy rồi ngươi cũng muốn nói một câu, đại thánh mạnh khỏe, đâu? Ngoặc kép, có đạo lý, này, ăn ta lão tôn một gậy. Có như vậy một đoạn thời gian, nào đó địa giới yêu ma quỷ quái đều muốn quỳ xuống đến, van cầu đại thánh ra ra bay ở trên trời a. Bệnh năn y sao? Khổng Minh mang theo ba phần phiền muộn, ba phần kiên quyết, ba phần bi thương, một phần cảm giác ngươi nha là muốn để ta đầu chọc, kết thúc cuộc nói chuyện. Tốt rồi, Đường Lạc vỗ vỗ tay, đối hai cái đệ tử nói rằng, chuyện phiền phức giao cho Khổng Minh dạng này người thông minh đi suy nghĩ. Chúng ta vẫn là như cũ, mãng mặc địch nhân đầu chó. Thất bại, 5 tiếng đồng hồ sau, nhìn màn ảnh trên bắn ra đến chữ, mọi người xa vào đến trầm mặc bên trong. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không để cho sư phụ thắng được thắng lợi, đánh vỡ trầm mặc đồng tử Ngộ Tịnh kém chút cho Đường Lạc quỳ xuống. Không sao a nghiêm trọng, chẳng qua là trò chơi mà thôi. Đường Lạc khoát khoát tay, đúng, chỉ là thua hơi nhiều, chuyện nhỏ, chúng ta là đến tiêu khiển. Chư bát giới an ủi tam sư đệ, Ngao Ngọc Liệt nghĩ nghĩ, quyết định để Hao Thiên Khuyển cõng nồi. Cẩu tử, ngươi cái này đánh giá không được. Hao Thiên Khuyển nhìn rồi chính mình 19-10 chiến tích. Lại nhìn một chút những người khác 0-20-5 chiến tích. Quyết định cùng Ngao Ngọc Liệt đơn đấu. Đường Lạc đem hai người ném ra Long Vương số, để bọn hắn tìm một chỗ chính mình đối luyện đi. Ngao Ngọc Liệt cái này thái kê, Long Chảo thủ đến bây giờ thế mà vẫn chỉ là cấp 3. Sự tình rất đơn giản, chính là mọi người dự định buông lỏng một chút, thêm lên đồng tử Ngộ Tịnh, nhân số đạt đến 5 cái. Đường Lạc nhớ tới năm đó đại học tăng kiếp sống thời điểm chơi trò chơi. Thế là mọi người mượn số thượng tuyến, bị người giết rồi cái thoải mái, liền Đường Lạc vị này trước người chơi cũng là như thế. Duy nhất tôn nghiêm chính là Hao Thiên Khuyển, dã khu khứu giác nhạy bén, vuốt chó thao tác so người móng vuốt còn muốn linh hoạt. Để người có chút hoài nghi nàng có phải hay không cách lấy màn hình đều có thể hỏi đối diện đánh giá. Động tĩnh, tóm lại đánh xong sau, mọi người nhao nhao cảm thấy rác rưởi trò chơi hủy ta thanh xuân. Vẫn là thần ma trò chơi chơi vui. Qua rồi 2 tháng, Đường Lạc bọn hắn nghênh đón thần ma chơi vui trò chơi lần thứ 17 nhiệm vụ. Thu hoạch được thần thánh chi tâm. Nhiệm vụ lần này sau khi tiến vào tin tức, cũng không có cho ra bất kỳ khả năng cùng thế giới nhiệm vụ có liên quan bối cảnh tư liệu. Vô cùng đơn giản thô bạo. Thu hoạch được cái nào đó vật phẩm sao? Tựa hồ còn thật đơn giản. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chính là cái này bắt đầu có chút kỳ quái. Chư bát giới tiếp lời, lần này bắt đầu, 3 người 1 thú trực tiếp xuất hiện ở rồi bầu trời bên trong. Giống như là thiên thạch đồng dạng hướng lấy đại địa rơi xuống. Bên cạnh còn có trọn vẹn hơn 30 người bóng, cùng bọn hắn cùng một chỗ rơi hướng đại địa, mà cái này hơn 30 người vô cùng có khả năng cũng không phải là thần ma đi lại. Bọn hắn cơ hồ mỗi người đều phát ra hoảng sợ thét lên, hoàn toàn không có ý thức được chính mình cũng không có cảm nhận được hạ xuống thời điểm sinh ra. Gió thân thể bên ngoài một tầng lực lượng vô hình chính tại bảo vệ bọn hắn. 17 lần nhiệm vụ, tuyệt đối người có thâm niên. Đường Lạc bọn hắn là không thể nào gặp được người mới. Liền 6 lần nhiệm vụ trở xuống thần ma đi lại, bọn hắn đều thật lâu không còn có gặp được rồi. Từ trên cao rơi xuống, xem như người bình thường thét lên không có vấn đề. Thét lên quá mức, đem chính mình cho gọi ngất đi cũng không thành vấn đề. Nhưng thần ma đi lại dạng này cũng quá thất bại rồi. Coi như ban sơ bối rối sau, chí ít cũng là một cấp thần ma đi lại chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Này hơn 30 người, chỉ sợ không có một cái là thần ma đi lại. Đường Lạc bọn hắn lại cùng những người này cùng lúc xuất hiện, rơi xuống, Dạng này bắt đầu, có thể nói đặc thù, mà lại, sư phụ, chúng ta bắt đầu biến hóa. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tiếp cận mặt đất, mấy người bộ dáng bắt đầu biến hóa. Tại đường lạc bọn hắn mà nói, giống như là bắt đầu mặc trên khác biệt quần áo, chỉ bất quá quần áo còn liên tiếp khác biệt, bộ dáng. Xem ra lần này là cái vai trò đóng vai nhiệm vụ. Đường Lạc nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.